Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, yếu nhất Nam Điện. Có lúc, cũng không phải là muốn tuyển chọn thế nhân trong mắt xem ra đúng. Chính mình cho rằng đúng chính là đúng. Đông Điện tuy mạnh, nhưng cũng không thích hợp ta. Nam Điện. Hay là cũng không phải là dường như thế nhân trong mắt như thế suy nhược không thể tả. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía cầu thang bên trên, Nam Điện người, cái kia một người tựa hồ cũng là chú ý tới Diệp Linh. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, Diệp Linh hướng về hắn hơi thi lễ một cái, kiêu căng khó thuần, ngạo mạn tự đại, người luôn có một ngày sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn hối hận. Giang Tình ở một bên hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, cũng không giải thích, Giang Tình, người con đường, các không giống, hay là Diệp Linh có chính hắn ý nghĩ cũng không nhất định. Nam Điện mặc dù yếu, nhưng là Bắc Xuyên Tinh U môn bốn điện một trong, vẫn không thể khinh thường. Lý Tam nói rằng, Giang Tình nhìn Lý Tam, quay đầu qua. Không nói, Lý Tam lắc đầu, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt tươi cười, Diệp Linh, không cần quan tâm đến lời của nàng, tin ngươi chính mình, Giang Tình cùng ta muốn vào Đông Điện, sau đó có việc cứ đến Đông Điện tới tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp được với nhất định tận lực. Lý Tam nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, liếc mắt nhìn Giang Tình, cười nhạt. Sau đó tách ra, các hướng về một phương hướng mà đi, Đông Điện ở nhất trái, Nam Điện nhưng là ở nhất phải. Từ trên bậc thang đoàn người phân bố đến xem, bên trái người rõ ràng có thêm rất nhiều, mà phía bên phải chỉ có vẻn vẹn mấy người. Một mảnh héo tàn chi cảnh, Diệp Linh cùng Cố Phàm chính là trong đó thứ hai, lại còn có người vào Nam Điện. Cũng không biết Nam Điện hiện tại đã là cái gì tình huống sao. Trên bậc thang, có người nhìn thấy Diệp Linh cùng Cố Phàm, lắc đầu, nói rằng, trong mắt còn có một bôi miệt thị, người không thấy tu vi của bọn họ sao. Một đạo võ tam trọng, một đạo võ tứ trọng, và mặt khác ba điện đều là tầng thấp nhất người, nhưng vào Nam Điện không chừng cũng sẽ bị người cho rằng thiên tài. Ha ha, đúng là có đạo lý. Vào Nam Điện người, không phải phong tử, đó chính là bực này phế vật. Một vạn người cũng chưa tới điện, liền một doanh u môn vệ đều tập hợp không lên. Ta xem cũng không có giá trị tồn tại. Trăm nghìn năm sau, hay là Nam Điện thật sự muốn biến mất rồi. Một đường đi lên trên, nhìn Diệp Linh cùng Cố Phàm, rất nhiều người đều ở đàm luận. Phảng phất là gia nhập ba điện địa vị đều so với gia nhập Nam Điện người cao hơn một đẳng cấp. Diệp Linh một mặt hờ hững, dường như bất giác, từng bước một lên phía trên. Diệp Linh, xem tình huống có chút không đúng vậy. Hiện tại đổi ý vẫn tới kịp. Không bằng chúng ta đổi một điện đi. Cố Phàm đi theo Diệp Linh phía sau, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt. Nhìn về phía cầu thang bên trên, đã không còn kịp, nếu là không đoán sai, vừa nãy chúng ta cái kia mấy câu nói đã trên mặt chăn người nghe qua. Hiện tại đổi ý, phòng trừng mặt khác ba điện người cũng sẽ không thu ngươi. Diệp Linh nói rằng, Cố Phàm ngẩn ra, sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, một trận sầu khổ, đuổi tới Diệp Linh, cầu thang đỉnh cao. Nam Điện người trước mặt, Diệp Linh hướng về trước mặt Nam Điện sứ giả hơi cúi đầu. Cố Phàm cũng là theo cúi đầu. Nam Điện sứ giả đưa tay, một trận gió nhẹ lướt qua. Hai người đứng dậy, không cần đa lễ. Nam Điện không có nhiều như vậy quy củ. Cuối cùng hỏi các ngươi một câu, là có hay không đồng ý vào Nam Điện? Hắn nói rằng, gương mặt bình tĩnh. Nhìn Diệp Linh cùng Cố Phàm, tựa hồ là còn có cho Diệp Linh cùng Cố Phàm một lần lựa chọn cơ hội. Đệ tử Cố Phàm đồng ý vào Nam Điện, Cố Phàm nói rằng, thần thái cung kính, lại trước một bước Diệp Linh nói rồi. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, hơi run run, cũng nhìn về phía Cũng Nam điện sứ giả, hơi phục thân thể một cái. Đệ tử Diệp Linh đồng ý vào Nam điện, chạy tới nơi này, tự nhiên là sẽ không ở đổi ý. Nam điện, một đám phong tử vị trí nơi, thế nhân trong mắt yếu nhất một điện, hay là chính thích hợp hắn cũng không nhất định. Nghe được Diệp Linh cùng Cố Phàm, Nam điện sứ giả lộ ra nụ cười, trong mắt có một vệt ôn hòa. Đi thôi, trên tinh thuyền, chờ một lát nữa, đẳng nhân gần như đến đông đủ chúng ta liền đi. Hắn nói rằng, một câu nói, trong lời nói tựa hồ còn có ngoài hắn ra ý tứ. Diệp Linh cùng Cố Phàm nhìn nhau một chút, nhảy lên Nam điện sứ giả phía sau rừng tinh thuyền. Mặt trên đã có mấy người, mười mấy người, có tu vi cường đại, cũng có tu vi yếu, chênh lệch không đồng đều. Chờ Diệp Linh cùng Cố Phàm đi tới tinh thuyền, ánh mắt đều cùng nhau hướng về hai người xem ra. Diệp Linh cùng Cố Phàm cũng nhìn về phía người trên thuyền, hơi đáp lễ lại. Đạo võ tam trọng, đạo võ tứ trọng, có thể thông qua sát hạch. Xem ra các ngươi nên cũng bị Nam điện ứng cử viên bên trong. Một người nói rằng, có ý riêng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, rõ ràng ý của hắn, gật gật đầu. Cố Phàm vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Linh, có ý gì? Hỏi hắn, một câu nói, làm cho chỉnh chiếc thuyền người đều nhìn về phía hắn. Lần này U Môn vệ sát hạch là gần 10 giới tới nay mạnh nhất. Thông qua khảo hạch, người bình quân tu vi đều có đạo võ ngũ trọng, đạo võ lục trọng, nếu không có Nam điện người bảo hộ, ngươi là làm sao thông qua khảo hạch? Một người hỏi, nhìn Cố Phàm, ánh mắt vi ngưng, một thuyền ánh mắt của người đều rơi vào Cố Phàm trên người. Cố Phàm sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ là minh bạch, lộ ra một vệt nụ cười. Tự nhiên là ta thiên tư phi phàm, đạo võ ngũ trọng, đạo võ lục trọng thì lại làm sao? Ta cũng có thể một trận chiến, không cần bất luận người nào bảo hộ. Hắn nói rằng, gương mặt ngạo nghễ, phảng phất thực sự là một cái không được thiên tài. Một đám người nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, đều nở nụ cười. Đúng là số may, dĩ nhiên đạo võ tứ trọng đều có thể thông qua sát hạch. Nếu là đoán không lầm, ngươi nên có che giấu hơi thở bảo vật, đem tự thân khí tức che lấp, vẫn đợi đến sát hạch kết thúc. Có điều U Môn vệ sát hạch vốn cũng không có quy củ, có thể che giấu hơi thở, cái này cũng là thủ đoạn của ngươi. Nam điện, ngoại giới đồn đại là yếu nhất một điện, ta xem không nhất định. Vào Nam điện, hay là chúng ta Kỳ Mộ cũng nói không nhất định. Sau đó vào Nam điện, đại gia liền đều từng người phối hợp một hồi. Một đám người nói rằng, cũng không phải là trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm, đúng là có một vệt hòa khí ở trong đó. Diệp Linh cùng Cố Phàm rất nhanh liền hòa tan vào. Nói đến thực sự là hiểm, chỉ thiếu một chút, ta đã bị đào thải. Cũng còn tốt có Nam điện người bảo hộ, đều nói Nam điện người yếu. Ta xem những người kia nhìn thấy Nam điện người đều như nhìn thấy quỷ như thế. Ha ha, một đám người, ngoại trừ Cố Phàm, lại đều có một bảo hộ người, đều đến từ chính Nam điện, bao quát Diệp Linh, bọn họ đều là sớm đã bị Nam điện người xác định. Nam điện muốn cũng không phải là răng lưới lao ngư, mà là muốn tinh anh, tâm trí, thiên phú đều người cực kỳ mạnh. Tại đây ở ngoài tu vi đúng là thứ yếu, phàm là bị Nam điện vừa ý người, thì sẽ bị Nam điện người bảo hộ, mãi cho đến sát hạch kết thúc. Người tuy ít, nhưng đều là thiên tài. Có điều, Diệp Linh bảo hộ người nhưng là đặc thù nhất. Mạnh Giang, Nam điện điện chủ tứ đệ tử, như vậy thân phận, không nên tới chọn lựa đệ tử, nhưng hắn nhưng là xuất hiện. Đồng thời tìm được rồi Diệp Linh, Thương Thiên Tiên Đế hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.